chỉ muốn làm nam phụ pháo hôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi bước ra khỏi căn phòng đó, gương mặt Thẩm Quân Ngọc trở nên vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn ngó xung quanh cho thật kỹ, cậu lén lút ra ngoài. Một phần là sợ phóng viên làm loạn rồi tung tin đồn nhảm không hay. Phần còn lại là sợ bị bại lộ chuyện đánh người. Vừa bước đi vào trong thang máy, Thẩm Quân Ngọc thu hút bởi một người đàn ông khoác trên người là bộ William Westman Copper Spoke có giá hơn 75.000 đô la Mỹ. Cậu nhìn không phải vì bộ đồ đó đắt mà là cậu khâm phục cho sự chịu chi của anh ta kia. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, người đàn ông tỏ vẻ khó chịu. Giang, Giang, Giang, vừa mở miệng định quát cậu thì anh ta nhận ngay một cuộc gọi. Vừa mở miệng ra thì nói toàn lời đường mật với cô gái trong điện thoại. Lát nữa anh sẽ cùng em đi lựa quà. Phụ nữ với nhau sẽ hiểu nhau hơn, chắc cô ấy sẽ thích món quà em chọn cho mà xem. Vừa nghe thấy thì cậu còn nghĩ bụng rằng anh ta chính là một cha nam. Có vợ rồi mà còn cặp bồ nhí nữa chứ. Đã thế còn bảo cô ta lừa quà cho vợ mình, há chẳng phải đang xúc phạm đến danh dự của người vợ của anh ta sao? Càng nghĩ đến đây cậu càng cảm thấy tức, cái tính trượng nghĩa của Thẩm Quân Ngọc lại nổi lên. Nhanh tay giật lấy điện thoại của anh ta mà quát trong điện thoại. Anh ta có vợ rồi. Tôi tuy không biết cô là ai nhưng cô không nên làm mấy nghề trái đạo đức đó. Cậu làm gì vậy? Trước sự bất lịch sự của cậu, người đàn ông quát. Anh có vợ rồi mà còn lăng nhăng bên ngoài. Nếu cô ấy biết thì sẽ làm sao hả? Người đàn ông đứng trước mặt còn ngơ ngác trước mấy lời của Thẩm Quân Ngọc. Ngoại tình gì chứ? Lăng nhăng gì chứ? Rốt cuộc cậu là đang ám chỉ cái gì đây? Bỗng nhiên trong loa điện thoại, giọng của cô gái đó kêu vài tiếng tiếng. Anh hai, anh còn có đó không? Thẩm Quân Ngọc đơ ra một lúc. Chẳng lẽ, người đàn ông cau mày lại, tiếp đó là tắt chiếc điện thoại đi. Ngay bây giờ, nếu có thể thì Quân Ngọc cũng chỉ cần một cái lỗ để chui xuống. Thật sự cậu cũng không biết nói gì ngay lúc này ngoài hai từ. Xin lỗi, nhưng, hai từ đó cậu lại không diễn đạt ra được. Tinh, cánh cửa mở ra, Thẩm Quân Ngọc chạy thật nhanh ra ngoài để thoát khỏi sự ngột ngạt đó. Cũng không khỏi lo lắng nếu anh ta biết mình là ai rồi anh ta có nói chuyện bất lịch sự này ra không đây. Bây giờ, cậu thật sự muốn bản thân mình sẽ mãi mãi, mãi mãi không gặp lại anh ta nữa. Tại trường quay, tiếng máy ảnh, tách, tách, liên tục phát ra, Thẩm Quân Ngọc vô tư tạo nhiều kiểu dáng khác nhau để anh thợ ảnh chụp. Quay đi quẩn lại, mọi người đều bận rộn với người thiếu niên đứng trước phông trắng kia. Chắc là do kiếp trước cũng là một tiểu minh tinh rồi cho nên ở thế giới này Thẩm Quân Ngọc vẫn thuần thục với công việc này. Tinh, ký chủ, độ hảo cảm với nam chính cần công lực giảm xuống thành 34. Rồi, yêu cầu ký chủ thực hiện nghĩa vụ của một xuyên không giả. Lại từ đâu chui ra tên hệ thống này nữa rồi. Lúc quan trọng chẳng thấy mặt đâu, bây giờ người ta đang bận lại bất ngờ xuất hiện chứ. Hệ thống xuất hiện trở lại làm Thẩm Quân Ngọc có chút mất tập trung. Nhưng được mọi người nhắc nhở. Gương mặt ấy, biểu cảm ấy, lại xuất sắc vô cùng. Trong phòng vệ sinh, Thẩm Quân Ngọc mặt hậm hực như muốn tra tấn tên hệ thống kia. Sao bây giờ ngươi mới xuất hiện hả? Lại còn xuất hiện khi ta đang chụp hình mới ghét chứ? Ký chủ, cậu bình tĩnh chút đi. Vừa an ủi, hệ thống còn lôi đâu ra một gói gà chiên cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng xem như là món quà đầu tiên của Thẩm Quân Ngọc khi vừa mới xuyên đi. Cho ta thật sao? Kìm nén sự vui sướng khi có đồ ăn. Mặt cậu nghi hoặc hỏi. Ký chủ, cậu không thích thì tôi có thể lấy lại. Hệ thống điều khiển máy móc ra định thu hồi đồ ăn lại. Bị điên mới không lấy á, tay cậu ôm chặt gói gà chiên lại không cho hệ thống lấy. Cũng phải thôi, một tên ham ăn như cậu thì làm sao có thể bỏ qua đồ ăn chứ. Nhưng bây giờ cậu phải đi ra chuẩn bị quay quảng cáo cho thương hiệu giày MP rồi. Công việc cũng khá bận rộn đấy chứ. Thật sự nếu có thể thì Thẩm Quân Ngọc cũng không chọn làm diễn viên nữa đâu. Điều cậu ao ước bấy lâu nay vẫn là mở một nhà hàng nhỏ rồi bản thân mình làm chủ. Sau đó thì cưới vợ sinh con. Còn quay lại thực tại thì cậu còn phải công lược nam nhân mặc dù không biết đối tượng công lược là ai nữa a. Đạo diễn cũng quá tâm huyết với cậu rồi nha. Từng đường nét, bề mặt đẹp nhất của cậu đều được khai thác vỏn vẹn chỉ trong một chiếc máy quay rồi. Anh đạo diễn còn tấm tắc khen ngợi nhan sắc của cậu. Quả thực là Mỹ Nam Bách Niên Nan Ngộ, tại nhà của Thẩm Quân Ngọc. Hệ thống, ta muốn hỏi, Thẩm Quân Ngọc ấp úng, chuyện này cậu vừa muốn hỏi. Cũng lại vừa không muốn nhắc đến, ngài cứ việc đưa ra câu hỏi, bổn hệ thống sẽ thành tâm trả lời. Người hôm nay ta gặp, sau này sẽ không gặp lại đúng không? Người nào cơ, Hôm nay cậu gặp rất nhiều người đó. Hỏi như thế chẳng khác nào gây khó dễ cho bổn hệ thống ta. Người tôi gặp trong thang máy. Nghe xong, hệ thống thực hiện một vài thao tác nhỏ đã tìm được người mà Thẩm Quân Ngọc nhắc đến. Người này, làm sao, sau này không gặp nữa đúng không? Ánh mắt hiếu kỳ đó lại hiện lên, Thẩm Quân Ngọc đang hy vọng đừng gặp lại anh ta nữa. Cách chương.